Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1120. Chương 1120. Xuất quan. Rốt cục muốn đi ra ngoài a. Quá tốt. Long nữ nghe xong muốn rời khỏi nơi này, lập tức nhảy lên, nàng ở đây đã sớm đợi dính. Nếu như không phải có Bạch Vũ Triết, đoán chừng đã sớm không chịu nổi tính tình, muốn tự mình một người đi ra ngoài giải sầu. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ cười cười, sau đó mang theo hai nữ cùng một chỗ đi ra phía ngoài. Xuyên qua huyễn trận, đi vào Nam Man Sơn mạch chỗ sâu, sau đó bắt đầu hướng phương Bắc mà đi. Nửa năm này thời gian, hắn không chỉ có là luyện thành ngưng hỏa thần quyết tầng thứ nhất, mà lại cái khác nên chuẩn bị đồ vật cũng đều đã chuẩn bị kỹ càng. Bạch Vũ Triết đi ra ngoài tìm tìm một trận, hắn là muốn tìm xem nhìn kia Hắc Vũ Hạc có phải hay không có đến nơi này tới. Đáng tiếc vận khí của bọn hắn tựa hồ cũng không tốt như vậy, cũng không có tìm được bất cứ dấu vết gì. Ngẫm lại cũng thế, như thế xa xôi khoảng cách, mặc dù bị thuần phục thay đi bộ hung thú đều có thể làm đơn giản một chút giao lưu. Có thể để lục phẩm hung thú bay đến nơi này đến, vẫn là quá khó. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể từ bỏ. Xem ra sau đó một quãng đường rất dài, đều cần dùng hai chân của mình đến thay đi bộ. Chúng ta đại khái cần bao nhiêu thời gian mới có thể tiến vào các ngươi nhân tộc chỗ ở? Long nữ vừa đi, một bên tò mò hỏi. Vượt qua Nam Man Sơn mạch, nếu như thuận lợi, đoán chừng cần hơn 20 ngày. Sau đó tiến vào một mảnh không người khu vực, muốn chân chính tiến vào nhân tộc khu quần cư, hẳn là còn muốn thời gian mấy tháng. Bạch Vũ Triết hồi đáp. Còn như thế xa a? Long nữ bĩu môi, bất quá cũng không có cái gì phàn nàn, coi như là một đường du ngoạn liền tốt. Bạch Vũ Triết cũng lắc đầu, hắn cũng cảm thấy quá xa. Nếu như dựa vào chính mình đi đường, mặc dù tốc độ của bọn hắn đều rất nhanh, nhưng là trên đường đi vẫn là muốn lãng phí không ít thời gian. Nếu có phi hành hung thú chở, bọn hắn đang đuổi đường thời điểm cũng có thể đơn giản tiến hành tu luyện. Chỉ tiếc, Bạch Vũ Triết tựa hồ cùng các loại thay đi bộ hung thú xung đột. Từ hắn lần thứ nhất rời đi Thông Thiên Tháp đến bây giờ, không biết mất bao nhiêu thay đi bộ hung thú. Chỉ là những hung thú kia cộng lại giá trị, đều có thể để một cái Long Đình cảnh cường giả táng ra bại sản. Chỉ tiếc, chính bọn hắn cũng không hiểu được như thế nào đi thuần phục hung thú. Mà lại cũng không phải bất luận cái gì hung thú đều có thể thuần phục. Chỉ có thể lựa gọn một số tính tình tương đối mà nói tương đối ôn hòa. Phẩm cấp cũng không phải đặc biệt cao đến thuần phục. Bất quá, Bạch Vũ Triết trên thân bây giờ có mấy khỏa cửu phẩm khế ước thạch. Đây là lúc ấy tại Nam Cực Tiên Sơn bên trong, hắn cùng Nghiêu Ma Thánh Giả phối hợp cùng một chỗ chế tạo ra đến. Nếu có đụng phải thích hợp hung thú, hắn cũng không để ý đem hắn cho thu phục. Vòng qua ngọn núi lớn kia, đám người một đường hướng phương Bắc mà đi. Vùng này chính là Nam Man Sơn mạch chân chính chỗ cốt lõi, cực ít có người tới qua. Dãy núi này cũng không ít truyền thuyết, thịnh truyền trước kia có xuất hiện qua thượng cổ hung thú, còn có thần thú loại hình, chỉ bất quá cận đại căn bản cũng không có người được chứng kiến, cho nên cũng không có đạt được qua chứng thực. Trên thực tế, thượng cổ hung thú cùng thần thú cái gì, tối thiểu nhất có mười mấy 20 vạn năm chưa từng xuất hiện. Thậm chí rất nhiều người đều coi chúng là làm truyền thuyết, căn bản lại không tồn tại. Đương nhiên dù là không có những cái này truyền thuyết bên trong thú loại, nó thực hiện bây giờ hung thú bên trong cũng vẫn là có cường giả tuyệt thế, hắn sức chiến đấu căn bản sẽ không so với nhân loại thập đại cường giả người kém. Chỉ bất quá đồng dạng phi thường hiếm thấy. Giống, một ngày sau đó, một con cửu phẩm hung thú ngăn trở bọn hắn đường đi. Đây là một con thủy vân sư.